Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 683, xạ kích bắn bia. Tiếp xuống, liền là Tần Phi một người biểu diễn thời gian. Cõng cái sọt vừa đi vừa về chạy vội, người nhẹ như yến, khí định thần nhàn, ngụm lớn vậy không mang theo thở. Chúng ta Điêu Nhược Phàm đồng học cũng không cam chịu yếu thế, theo ở phía sau hỗ trợ ủng hộ. Kết quả mồ hôi rơi như mưa, mệt mỏi gần chết, không biết, còn cảm thấy Tần Phi tại tra tấn nàng. Những cái kia tới tới lui lui đồng học, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là chấn kinh. Không ra 20 phút đồng hồ, Tần Phi liền đem 5 giỏ phân châu chọn xong. Tần Phi làm như vậy, đối với những khác phối hợp sinh ra to lớn trùng kích. Lúc đầu cái khác tổ nam nữ đều rất hòa hài ngẩng lên phân châu. Hiện tại các nữ sinh ca ca khoanh tay đứng nhìn, còn nhao nhao oán trách mình nam đồng bạn. Ngươi xem một chút người ta tổ Tần Phi, một người liền làm xong, ngươi còn muốn ta hỗ trợ, có phải hay không vậy quá vô dụng a. Lý Dương Phàm ngay từ đầu còn tốt, mang lên thứ 3 giỏ thật có chút mệt mỏi. Ta cũng không phải tên biến thái kia, ta một người làm không ước lượng a. Đặng Khởi nhếch miệng, biểu thị rất bất đắc dĩ. Thật vất vả thành lập ấn tượng tốt, cứ như vậy không có. Thế là các nam sinh lại đối Tần Phi phá hư thị trường hành vi phát ra mãnh liệt khiển trách. Huấn luyện quân sự huấn luyện mặc dù khổ, duy nhất tương đối có chút ý tứ liền là mỗi ngày phòng huấn luyện khe hở. Đại gia tài nghệ so đấu thời điểm, đây là thời điểm, Lâm Y ba cái ban tất cả mọi người đều sẽ cầm ghế đầu lấy ban làm đơn vị tụ tập tại trên bãi tập. Đối các lớp khác mở miệng khiêu khích, tục xưng gọi là kéo ca. Một ban, được hay không? Đi ra hát một cái. Một ban, được hay không? Nhanh lên hát một cái. Lúc này, là mập mạp Bạch Nghị trí nhất là phát sáng phát nhiệt thời khắc. Bởi vì hắn nắm giữ một cái không người có thể địch nổi giọng hát. Một khi ca hát hắn, cả người liền lại biến thành một người khác. Hát đại gia như si như say, toàn bộ người đều hội đắm chìm trong hắn trong tiếng ca. Không cách nào tự kềm chế. Nếu như hắn không phải béo điểm, liền là một cái thỏa thỏa mộc nhĩ thu hoài cơ. Hai ban không có ca hát phương diện nhân tài, lớp trưởng Cao Bân chỉ có thể tự thân xuất mã. Bất quá hắn ngoại trừ đùa nghịch bên ngoài, cái khác đều không còn gì khác. Cũng không biết hắn là thế nào có thể tự tin như vậy. Ba ban xử cận hàng đồng học ngược lại là còn có thể chơi freestyle. Nói hát trình độ cũng không tệ lắm. Tối thiểu Tần Phi nghe hiểu. Nhất làm cho người kích động, đương nhiên là nữ nhân vũ đạo PK khâu. Một ban Lý Dương Phàm, hai ban Trương Lệ Thanh, ba ban Hùng Vân Vân, là ba cái ban vũ đạo phương diện kiệt xuất đại biểu. Cũng không biết vì cái gì, ba người bọn hắn vũ đạo trình độ kỳ thật không phân sàn sàn nhau. Nhưng là mỗi một lần Hùng Vân Vân ra sân, đều sẽ dẫn phát tóc lão sắc phê thét lên. Không có cách nào, tại trình độ đồng dạng tình huống dưới, nhan trị dáng người liền là vốn liếng, mà Hùng Vân Vân hoàn toàn liền có vốn liếng này. Tần Phi vậy không nghĩ tới, tướng mạo tinh khiết mà tinh xảo nàng khiêu vũ như thế dáng vẻ thướt tha mềm mại, nương theo gợi cảm vòng eo không ngừng vặn vẹo, tròn trịa cái mông cũng không ngừng run run. Hẳn là bắt chước Hàn Quốc nữ đoàn, loại kia lược mở ra lại dẫn một điểm thẹn thùng, cực lớn thỏa mãn nam sinh tâm lý. Ha ha, lúc này, Tần Phi não hải đều sẽ nhớ tới Tào Ban. Nếu là Tào Ban ở chỗ này, đây tuyệt đối là nổ hạt nhân đồng dạng chuyển vận. Cái này ba cái, đoán chừng sẽ bị ngược đến không còn sót lại một chút cạn a. Tào Ban, đã lâu không gặp, nhớ ngươi. Không sai biệt lắm thứ 20 trời xế chiều thời điểm, nghênh đón một tin tức tốt. Cái kia chính là đại gia duy nhất chờ mong huấn luyện quân sự hạng mục thực đạn xạ kích, cho nên đại gia giữa trưa thời điểm hưng phấn đến đều không ngủ. Liền ngay cả mấy cái kia bệnh lâu ở giường bệnh cũ hào cũng đều bất trị mà càng nhao nhao chạy đến tham gia huấn luyện. Thật sự là kỳ quái. 3 giờ chiều thời điểm, huấn luyện viên đem đại gia dẫn tới huấn luyện bắn tỉa trận. Tần Phi liếc mắt liền thấy được đỡ trên mặt đất 5 khẩu súng trường. Oa, thương, nam sinh đều yêu thương. Nhìn thấy thương khó tránh khỏi hội kích động. Yên tĩnh, huấn luyện viên hét lớn một tiếng. So trước mấy trời đều phải nghiêm túc. Ta lại nhấn mạnh một cái. Một hồi các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Nếu là ai dám không tuân mệnh lệnh loạn động, loạn cầm súng ống, sẽ bị tại chỗ đánh chết. Đại gia nghe xong, đồng đều run lẩy bẩy. Huấn luyện viên cũng không phải nói chuyện giật gân. Bởi vì mỗi một cây giới bên cạnh, đều có một cái vô tình binh sĩ ở bên thủ hộ già. Nhìn hắn bộ dáng, nếu như ngươi thật không dựa theo động tác quy định tiến hành, hoặc là xuất hiện nguy hiểm gì động tác, tỉ như tự tiện đánh mở an toàn, cầm thương đứng lên, đối người khác, thật là có khả năng bị tại chỗ đánh chết. Bất quá loại sự tình này, tạm thời còn chưa có xảy ra qua. Huấn luyện viên cầm một cây thương tới cho đại gia sờ. Các cô gái sờ thương thời điểm, cùng lần thứ nhất sờ nam nhân thương đồng dạng, nhẹ đụng nhẹ, liền rụt trở về, biểu lộ sợ hãi, giống như đang nói, làm sao lớn như vậy a? Tần Phi trực tiếp từ huấn luyện viên trong tay nhận lấy, nhẹ nhàng phủ sờ một cái, dây kim loại nặng cảm nhận, để Tần Phi vì đó rung một cái, đã lâu cảm giác, nơi này có không có quân sự mê, biết đây là cái gì thương sao? Huấn luyện viên hỏi đại gia một vấn đề, những người khác lắc đầu. 81 thức súng tự động, tục xưng 81 đòn khiêng, đường kính sơ tốc, 750m trên dây thương trọng thương dài đạn lượng. 30 Tần Phi tự tin nói ra, tại ma quỷ trại huấn luyện vậy học tập các loại súng ống đặc tính. Bằng vào Tần Phi siêu cường trí nhớ, đối với những này sớm đã ghi nhớ trong lòng. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Phi, phi thường kinh ngạc, ân không sai, nói rất khá. Phía dưới ta làm mẫu một cái, mở ra từ băng đạn, sau đó lên đạn, đánh mở an toàn, sau đó nhắm chuẩn, 3 điểm trên một đường thẳng. Ngươi cảm thấy nhắm ngay liền nổ súng xạ kích, trình tự không cần loạn, một hồi các ngươi liền là dựa theo cái này quá trình tới làm. Hiểu chưa? Huấn luyện viên một bên giảng giải, một bên làm mẫu, minh bạch, tốt, phía dưới 5 người tổ 1. Bắt đầu 100m thực đạn xạ kích, mỗi người 5 phát, tóc, tử đạn, đánh xong liền, thay đổi tổ 1, Tần Phi vừa lúc là thứ nhất tổ, dựa theo an bài, đi lên tìm tới một cây thương vị trí đứng vững, đều nghe kỹ cho ta để các ngươi làm gì liền làm gì, tuyệt đối không có thể cũng không cần cho ta làm loạn, bằng không hậu quả tự phụ, hiện tại các ngươi 5 cái, tại chỗ nằm xuống. Huấn luyện viên lớn tiếng nói, 5 người cấp tốc nằm dạp trên mặt đất, nhìn trước mắt súng ống, đừng đụng thương, mẹ hắn, ta để ngươi đụng phải sao? Lưu Suất nhịn không được sờ một cái thương, trực tiếp bị mắng cẩu huyết lâm đầu, tốt, trái tay nắm chặt thân thương, báng súng trống ở vai phải hõm vai chỗ, phải tay nắm chặt nắm tay, ngón trỏ dán ở cò súng rìa ngoài, không cần chụp cò súng. Huấn luyện viên lại hạ một cái mệnh lệnh, không muốn đứng lên, không cần đong đưa họng súng phương hướng, ngươi muốn chết đúng không? Huấn luyện viên lúc này trực tiếp đạp một cước Tần Phi bên cạnh thường. Văn Khải, hắn vừa rồi vậy mà muốn nhìn một chút mình họng súng. Phía dưới đánh mở an toàn, không hiểu mở thế nào, có thể nhấc tay hỏi, nhưng là không nên đem thương cầm lên, không vì bảo hiểm, một vì đơn phát, tóc. Hai vì song phát, tóc, các ngươi những trình độ này, đều dùng đơn phát, tóc, một thương lớn. Các ngươi bia ngắm có người tỉ số, đều mở ra đi, tốt, riêng phần mình dựa theo vừa rồi làm mẫu yếu điểm. Bắt đầu tự do xạ kích, phanh, phanh, phanh, phanh, 4 tiếng súng, ngoại trừ Tần Phi, 4 người khác đều lần lượt bắn một phát súng, sau đó một cái đều mộng. Bị súng ống mạnh mẽ sức giật đỉnh bả vai đau nhức. Với lại lỗ tai ông tác hưởng. Bọn họ đều là lần thứ nhất bắn súng. Trong lúc nhất thời khó thích ứng, đều cần chậm một cái. Ngay lúc này, phanh phanh phanh phanh phanh, liên tục dày đặc 5 liên phát. Tóc, Tần Phi một cái liền đem 5 phát. Tóc, tử đạn đánh xong, để ngươi đơn phát tóc, không nghe thấy sao? Ngươi dạng này đánh có thể đánh trúng một cái, ta đều tính ngươi lợi hại. Huấn luyện viên lay lay đầu, nhưng là hắn một cái đánh xong, vậy không có cách nào nói cái gì. A, chấm ngoặc kép. Tần Phi không quan trọng đứng dậy, hiện ra một cái nụ cười tự tin. 100m bắn bia, đối với Tần Phi thật sự mà nói là quá gần chút. Ai, không có cái gì tính khiêu chiến, với lại chỉ có 5 phát tóc, tử đạn, thật chưa đủ nghiền. Phải biết tại ma quỷ trại huấn luyện, cái này tử đạn đều giống như không cần tiền giống như. Tùy tiện đánh, cái loại cảm giác này mới là thoải mái lật ngay a. Rốt cục 5 người toàn bộ đánh xong, đứng dậy, đi ra, binh sĩ bắt đầu số cái bia. Số 1 cái bia, không vòng, Lưu Suất xấu hổ cười cười. Là mình, vậy mà một phát, tóc, đều không bên trong. Số 2 cái bia, không vòng, dư thắng cũng là vò đầu. Số 3 cái bia, vẫn là không vòng, Trương Tân thắng cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Số 4 cái bia, 4 vòng, rốt cục có một cái có thành tích. Thường Văn Khải cũng là cao giơ hai tay, hưng phấn chúc mừng. Các nữ sinh lộ ra khen ngợi ánh mắt. Số 5 cái bia, 50 vòng, tê tương đương toàn trường lặng im. Bao quát huấn luyện viên cùng binh sĩ, đều là khẽ giật mình, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Phi. Là, chính là Tần Phi kiệt tác. Tần Phi nhếch miệng mỉm cười, cũng không quá hưng thịnh phấn, giống như hết thảy đều là đương nhiên. 50 vòng, 5 phát, tóc, tử đạn 50 vòng, cũng chính là mỗi một phát tóc đều là 10 vòng, không thể tưởng tượng nổi. Đây là cần phải là trước đó chưa từng có thành tích. Liền xem như chuyên nghiệp xạ thủ, vậy rất khó đánh ra thành tích như vậy, kinh khủng như vậy, tương phản quá lớn. Toàn diện người nhiều nhất cũng chính là 4 vòng, mà Tần Phi lại một lần để cho người ta lau mắt mà nhìn. Nữ sinh trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, nội tâm không ngừng nói với chính mình, nam nhân này, tốt hội bắn a, chịu không được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.